Chương 234: Quyết đoán giết. Dưới sự giao tranh giữa nắm đấm và kiếm, không ngờ không có âm thanh máu thịt vỡ vụn mà phát ra âm thanh đánh bình thường. Trường kiếm của Trình Thành Tắc lại đánh rớt xuống đất, mà Trình Thành Tắc lại bị áp lực cực lớn bức ra đằng sau lùi mấy bước. Tay Diệp Mặc hoàn hảo không sao. Lúc này đây Diệp Mặc lại tiến lên phía trước, lại đá một cước vào đan điền Trình Thành Tắc. Trình Thành Tắc bay xa mấy mét, đụng vào một khối đá lớn rất xa, miệng phun ra máu, rõ ràng không có cách nào sống tiếp rồi. Lúc này Diệp Mặc đến trước mặt Trình Thành Tắc, lấy túi vải trên ngực y. Người vây xung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Trình Thành Tắc dù gì cũng là nhân vật luyện tới kỳ cuối huyền cấp, không ngờ trong tay Diệp Mặc chỉ duy trì được hai chiêu. Người thanh niên này quá hung hãn. Tuy Trình Thành Tắc khinh địch trước, nhưng cho dù y hoàn toàn không khinh địch, rõ ràng trước mặt thanh niên này không có duy trì được quá 20 chiêu. Thật là lợi hại, nhưng hắn đắc tội với Đoạn Quyền Đường. Đoạn Quyền Đường tuy không phải là ẩn môn hạng nhất, nhưng là có cao thủ địa cấp trấn giữ. Người thanh niên này quả là gặp phiền phức. Đại đa số mọi người không biết lúc đó Diệp Mặc dùng nắm đấm đánh bay trường kiếm như thế nào. Tuy nhiên hai cái cao thủ địa cấp nhìn qua vô cùng rõ ràng, nắm đấm Diệp Mặc chuẩn xác đánh trúng lưng kiếm cùng của trường kiếm, lúc này đánh bay Trình Thành Tắc. Hai cao thủ địa cấp này thầm so sánh trong lòng, cho dù bọn họ chống lại Trình Thành Tắc cũng không nhất định nhẹ nhàng như vậy giết y. Mà người thanh niên này lợi hại quá mức, bọn họ thậm chí nhìn không ra Diệp Mặc thuộc môn phái nào. Cô gái bị Diệp Mặc chém đứt tay nhìn Diệp Mặc, lúc này thấp giọng nói với đạo cô Thành Tú bên cạnh: "Sư phụ, người này dường như con đã gặp, nhưng mà nghĩ không ra." Đạo cô xinh đẹp lập tức quát lớn: "Tự Như, đừng nói lung tung, chúng ta không dễ gì mới vào được đây, ngàn vạn lần đừng có nói lung tung." Diệp Mặc đưa bao vải cho Hứa Bình nói: "Anh Hứa, đây là của anh, đưa anh." Lòng lại đang nghĩ đợi lát nữa dùng thứ gì đổi lại. Hứa Bình lại đẩy ra rồi nói: "Người anh em, vì chuyện của tôi đắc tội với Đoạn Quyền Đường, Hứa Bình tôi rất băn khoăn. Thứ này đối với tôi cũng không có tác dụng, hơn nữa võ công anh cao hơn tôi, vậy thì tặng cho anh, vẫn chưa thỉnh giáo tên của anh." Diệp Mặc vốn vì Tinh Ngọc mà tới, nghe thấy lời này cũng không sao mồn, lập tức nhận Tinh Ngọc, lấy một miếng ngọc quyết phòng thân nói: "Ngọc quyết này là một pháp khí phòng ngự, giá trị so với thiên thạch của anh kém hơn rất nhiều. Tôi chiếm chút lợi của anh trước, có cơ hội thì bù sau. Tôi tên Mặc Ảnh." Diệp Mặc cũng ở đây không dám lên mặt. Ở đây rất nhiều người có lai lịch. Tuy Diệp Mặc tự phụ, nhưng mà hắn cũng chưa tới mức tự phụ tới mức không đem mọi người vào trong mắt. Hứa Bình nhận ngọc quyết cười hạ nói: "Anh Mặc nói vậy là khách khí, có thể kết giao một người bạn như anh chính là may mắn của Hứa Bình tôi. Chỉ là khiến anh Mặc đắc tội Đoạn Quyền Đường, Hứa Bình rất là băn khoăn." Diệp Mặc lập tức nhìn Hứa Bình bằng con mắt khác. Người này thoạt nhìn rất thoải mái, hơn nữa không sợ Đoạn Quyền Đường chút nào, lập tức hả cười: "Đoạn Quyền Đường tôi còn không đặt trong mắt, nếu như lại có người Đoạn Quyền Đường tới quấy rầy, tôi không ngại đi một lần san bằng chỗ đó." Diệp Mặc cố ý nói nơi này, hắn đã giết Âu Húc Hổ, lại giết Trình Thành Tắc, không có cách nào tồn tại với Đoạn Quyền Đường cũng là sợ hãi rụt rè, không bằng là dứt khoát nam gió ân oán. Hơn nữa hắn không phải là nói lung tung, chỉ cần có hắn có được Tinh Ngọc có thể luyện chế phi kiếm, một khi phi kiếm thành hình, sức chiến đấu của hắn tăng gấp đôi. Được, nếu như Đoạn Quyền Đường còn tới, hai anh em chúng ta đi giết chúng long trời lở đất. Hứa Bình cũng hào khí ngút trời. Những người xung quanh thấy không còn náo nhiệt xem, hơn nữa người thanh niên này lại là dõng dạc muốn đấu với Đoạn Quyền Đường thì ai cũng tản ra đi vào khe núi. Anh Mặc cũng tới tham gia đấu giá hội sao? Thấy mọi người rời đi, lúc này Hứa Bình mới hỏi. Diệp Mặc gật đầu: "Tôi nghe nói ở đây có đấu giá hội thì tới xem, không biết có thứ gì tốt." Hứa Bình sững sốt một lát mới lên tiếng: "Lẽ nào anh cũng có môn bài vào cửa?" "Vào đó cần môn bài sao?" Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nghe thấy hỏi. Hứa Bình lấy ra một cái thẻ bài bằng ngọc nói: "Đương nhiên cần, tôi cũng chỉ cũng là mất rất nhiều sức lực mới lấy được thẻ bài này." Diệp Mặc tiếp nhận thẻ bài ngọc trong tay ngắm, bỗng nhớ tới trên người hắn cũng có một cái tấm thẻ bài ngọc này, chính là lúc đầu lục soát trên người Du Liên, bên trên có một số chính là 37, mà tấm thẻ bài ngọc của Hứa Bình số bên trên là 101. Là loại bài ngọc này sao? Diệp Mặc cầm lấy thẻ bài trên người Du Liên, thầm nghĩ may mắn đạo cổ tỉnh tức sau khi giết Du Liên cũng không soát người, nếu không hắn cũng không có thẻ bài ngọc mà tiến vào. Hứa Bình cầm lấy lập tức nhìn, không sai, chính là loại thẻ bài này. Thẻ bài này của anh là số trước là 10, có thể mang thêm một người vào. Những số sau là 10 như tôi chỉ có thể một người vào, không ngờ anh Mặc lại có thẻ bài cấp cao. Nếu đã vậy chúng ta cùng vào. Tuy rằng Hứa Bình không hỏi, nhưng lòng cậu ta khẳng định Diệp Mặc cao thủ địa cấp, bởi vì loại thẻ bài này ngoại trừ địa cấp cao thủ ra thì một số nhân tài thân phận mới có. Sau khi hai người nói chuyện một lúc mới hiểu được, cả hai đều là tán tu không môn phái. Tuy Diệp Mặc rất hào cảm với Hứa Bình, nhưng hắn cũng không nói ra toàn bộ lai lịch quán. Dù sao Hứa Bình cũng không có nói với hắn cái gì, hơn nữa người trong giang hồ ai biết chi tiết. Lúc nhiệt huyết có thể cùng sống chết, lúc xung đột lợi ích nói không chừng bị bán rẻ, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau. Sau khi Diệp Mặc và Hứa Bình đi qua khe núi, xuyên qua một cái cầu sắt, tiến vào con đường lên vách núi nhỏ. Đoạn đường này xây dựng trên vách đá đứng, nhìn xuống dưới căn bản không thấy đáy, toàn bộ là xương trắng lượn lờ. Đi bên trên giường như lúc nào cũng có thể bị gió thổi rơi xuống. Nếu như người sợ độ cao mà nói không chừng là bị váng đổ rơi xuống. Tuy nhiên, người tham gia đấu giá hội không có mấy người sợ độ cao. Sự mặc lại càng không sợ. Sau khi xuyên qua con đường nhỏ trên vách núi, ngàn thước, địa thế phía trước chính là rộng rãi hơn. Từng mảng cây lớn có vẻ rất u tĩnh và đẹp đẽ. Cuối cùng, núi hòa chính là một cái cửa lầu kiến trúc làm bằng gỗ. Bên trên viết Tề Sương Tự. Diệp Mặc thấy rất nhiều người cầm thẻ bài bằng ngọc tiến vào bên trong, liền biết đã đến nơi. Hắn cũng không khỏi âm thầm khâm phục Đông Phương Tây, một tên chưa từng tu luyện, thậm chí ngay cả chuyện ở đây cũng là làm rõ như vậy, không biết y có đường dây gì. Xem ra bất kể kẻ nào cũng không thể coi thường. Có cầu, cá có đường cá, tôm có đường tôm, ốc cũng có đường ốc. Câu này có thể nói là đúng. Diệp Mặc chú ý một chút, hai tên đàn ông giữ cửa đều là võ công định cao huyền cấp. Theo Tống Hải nói, hai người này là anh em, hơn nữa háo sắc như mệnh. Nhưng đến hôm nay rất nhiều cô gái, không biết hai người này háo sắc thế nào. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không tin hai người này dám động thủ với phụ nữ giữa ban ngày ban mặt. Diệp Mặc và Hứa Bình đi sau. Hắn biết bây giờ mới 11 giờ trưa, Diệp Mặc là từ chỗ Hứa Bình biết được hội đấu giá này phải 3 giờ chiều mới bắt đầu. Diệp Mặc cẩn thận quan sát hai tên thủ vệ, quả nhiên thấy ánh mắt hai người này thỉnh thoảng lượn tới lượn lui trên người các cô gái. Đặc biệt lúc đối diện với hai tỷ muội Liên Hằng và Tĩnh Trai, thiếu chút nữa chảy nước miếng. Diệp Mặc nhìn thấy tên lùn, lúc hai đạo cô Liên Hằng Tĩnh Trai tiến vào, y giơ tay túm túm tay một trong hai đạo cô một cái, tay đạo cô đó rụt lại, thẻ bài ngọc cũng rớt xuống. Vì đạo cô lành nhanh chóng nhặt thẻ bài lên, kéo cô gái đằng sau vội tiến vào không nói nhiều lời. Nhưng mà thẻ bài trên người tất cả mọi người đều rất chính xác, hơn nữa bây giờ lại là người đến người đi, hai người này không dám quá đáng. Hắn hiện tại hiểu được, bất kể tối qua hay chiều nay, nếu hắn và Đường Bắc Vi cùng đến đây, chắc chắn không gặp người khác. Bởi vì tối hôm qua là đấu giá hội chưa bắt đầu, chiều nay đấu giá hội mới chính thức bắt đầu. Bất kể tình huống gì, với cái bộ dáng háo sắc của hai người này, hắn đưa Đường Bắc Vi đi thì chắc chắn bị hai người này ngăn lại. Quả nhiên không phải thứ tốt. Diệp Mặc liền biết, một khi hắn và Đường Bắc Vi bị ngăn lại thì 100% phải xung đột với hai tên này. Suy nghĩ Đông Phương Tên cực kỳ âm hiểm, may mắn Đông Phương Tề bị hắn giết, nếu không hắn thực sự không có cách nào hạ quyết tâm. Người này động không động liền âm hiểm. Đến lượt hai người Diệp Mặc và Hứa Bình, Diệp Mặc đưa thẻ bài, Hứa Bình cũng lấy thẻ bài cậu ta. Tên Mũi Ưng nhận lấy thẻ bài của Diệp Mặc, hơi kỳ lạ Diệp Mặc sao không đeo mang theo người, hơn nữa còn là thẻ bài trước 50. Thường thì thẻ bài trước 50 đều có thể mang một người vào. Tuy Diệp Mặc dùng khăn che mặt nhưng tuổi tác hắn quá trẻ. Các anh là người môn phái nào? Tên đàn ông Mũi Ưng thầm nghĩ, giữ thẻ bài làm 10 hướng đầu, thường là người ở ẩn môn tương đối lớn hoặc là môn phái cực lớn của thế tục, nhưng Diệp Mặc thế nào cũng nhìn không giống. Diệp Mặc lập tức lắc đầu, chúng tôi không có môn phái. Tên đàn ông Mũi Ưng này tỉ mỉ đánh giá Diệp Mặc, nếu không có môn phái thấy hỏi như vậy phải chủ động hiếu kính. Nhưng Diệp Mặc không ngờ không chút ý tứ hiếu kính, lập tức lạnh mắt. Thẻ bài cậu trộm nơi đâu? Lòng Diệp Mặc tức giận lạnh lùng nói. Cái này cần báo cho anh sao? Anh quan tâm chúng tôi từ nơi nào? Chỉ cần có nó là được. To gan, là một tiểu bối cấp thấp cũng dám tập vô lễ. Thẻ bài cậu lai lịch không rõ, tôi tịch thu. Cậu đến từ nơi nào, trở về nơi đó. Tên đàn ông Mũi Ưng, bởi vì hôm nay rất nhiều cô gái ưu tú tới, nhưng giờ ít chưa có chút tiện nghi cũng chiếm không được. Bây giờ Diệp Mặc không những không hiếu kính y, còn muốn đôi con, lập tức liền tức giận. Chương 235 Hùng Hãn. Diệp Mặc càng tức giận, nhiều người như vậy không cản ai chỉ cản mình hắn, là khinh thường hắn trẻ tuổi, hơn nữa lại không có người chống lưng, lại có tấm thẻ bài trong vòng 50 số đầu. Người phía sau trông thấy Diệp Mặc xung đột với người giữ cửa, biết Diệp Mặc đều hiểu hắn cá mạnh, vọng chừng lại được xem náo nhiệt. Sao tôi chưa từng nghe nói qua vào cửa phải hỏi lai lịch tấm thẻ bài, hẳn là không có quy định này thì phải. Hứa Bình lập tức nói chen, Người đàn ông lùn đứng bên phải nghe Hứa Bình nói vậy lập tức xông tới tát một cái, không ngờ Hứa Bình bay xa mấy mét, ngã trên đất, khóe miệng còn không ngừng chảy máu. Tao nói phải là phải, thế nào không phục sao? Sau khi người đàn ông lùn đánh xong, khinh thường nhìn qua Hứa Bình, lại lạnh lùng lướt qua Diệp Mặc. Chỉ hai người không môn phái, hơn nữa tu vị hoàng cấp còn sao nói nhảm. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng quay đầu nhìn về phía người đàn ông lùn kia, thế nào không phục, không phục tao đánh cả mày, cút. Người đàn ông lùn này thấy Diệp Mặc nhìn lập tức hung hăng mắng. Diệp Mặc chậm rãi quay đầu lại, người đàn ông lùn này thấy gã quát lớn không ngờ Diệp Mặc đã co đầu rụt cổ, không khỏi phun ra một bãi nước bọt, cười lạnh, cái gì vậy, còn không xem thử đây là đâu. Mọi người xung quanh thấy Diệp Mặc không hề kích động, không khỏi thở vào nhẹ nhõm thay cho Diệp Mặc, tuy nhiên lòng có chút xem thường Diệp Mặc. Cút đi, đừng chậm trễ người khác vào trường. Thấy Diệp Mặc quay đầu lại, người đàn ông mũi chỉ mừng khinh thường nói. Diệp Mặc mỉm cười gật đầu. Ngay khi ánh mắt khinh bỉ của y chưa kịp rời đi, Diệp Mặc bỗng nhiên xoay người với tốc độ cực nhanh đánh một quyền trúng đan điền người đàn ông. Một quyền đánh 10 phần sức lực không chút đương tay. Phụt, một ngụm máu tươi phun đầy trời. Người đàn ông lùn bị đánh xa mấy trượng, rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Không ai biết gã sống hay chết. Tuy nhiên mọi người biết, cho dù gã sống hay chết thì không khác gì nhau. Một quyền này hoàn toàn đánh nát đan điền gã. Diệp Mặc đánh nén một quyền xong lập tức lùi về phía sau mấy bước, ổn định khí tức, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông mũi chim ưng. Mấy cái tiếng hít sâu vang, người đàn ông này mơ hồ che khăn mặt rất mạnh, không ngờ ra tay quyết đoán, một quyền đánh nén một cao thủ địa cấp trung kỳ, hơn nữa còn là một quyền đã thấy cực kỳ hiệu quả. Không ai ngờ được Diệp Mặc dám đánh nén cao thủ trung kỳ địa cấp, thậm chí tên lùn kia thực sự không ngờ, nhưng Diệp Mặc đã làm, hơn nữa làm thành công, chẳng lẽ hắn thực sự là người lỗ mãng không hề để ý bất cứ cái gì. Đương nhiên Diệp Mặc có để ý, hắn nhìn qua đường, đó là một con đường nhỏ được xây dựng trên vách núi dựng đứng. Người khác không thể trốn, không có nghĩa hắn không thể trốn. Nếu chẳng may thực đánh nhau, hắn hoàn toàn có thể mang Hứa Bình nhảy vào vách núi. Hắn có ngự phong thuật căn bản không sợ. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu mà muốn đánh còn không bằng dứt khoát tiêu diệt trước một người, cũng bớt một phần uy hiếp. Hắn cũng không chậm chạp chờ lát nữa một mình đối mặt với hai người. Huyền cấp đỉnh phòng bài bày tấn công, đây không phải là tác phong của hắn. Nếu muốn ám toán, đương nhiên Diệp Mặc lựa chọn người lùn có tư vị cao một chút. Hơn nữa, giết người lùn trước, đợi lát nữa, nói tới lý lẽ, hắn dễ nói một chút, dù sao cũng đặt tên lùn này động thủ trước. Sau một lúc đầu, người đàn ông mũi chim mừng mới cười phản ứng, kêu lên một tiếng, khốn kiếp, mày dám giết anh trai tao. Sau đó y thuận tay lấy ra một thanh đao bổ xuống đầu Diệp Mặc. Theo y thấy, vừa rồi Diệp Mặc đánh nén mới giết được anh trai, nếu thực sự đánh nhau y cần một đao là giết được Diệp Mặc. Đương nhiên Diệp Mặc biết người đàn ông mũi chim này tu vị thấp hơn người lùn kia một chút, nhưng tu vị thậm chí cao hơn Trịnh Thành Tắc. Đương nhiên hắn không dám chậm trễ, lúc này thần thức tập trung trên đường đao đạn ông mũi chim kia. Tuy rằng trường đao người này khá lợi hại, nhưng đối với Diệp Mặc không có bất kỳ uy hiếp. Chẳng những thần thức Diệp Mặc tập trung trên đường đao của y, hơn nữa hắn dùng toàn bộ thần thức xem xét tình hình xung quanh, hắn sợ lại có người xông tới bao quanh hắn. Một khi có người xuất hiện bao vây tấn công, hắn nhất định lập tức chạy trốn không tham gia đấu giáo hội. Thấy bên này đánh nhau rất nhiều người liền tới xem, trong lúc nhất thời thậm chí những người ở không có thẻ bài cũng có thể đi vào. Tuy nhiên nếu người tới đây đều có thẻ, ngược lại không có người nào có thể nhân cơ hội mỏ cá. Chỉ sau một đắt, người đàn ông mũi chim bổ 12 đao, một đao tiếp một đao, gần như trở thành một màn đao liên hoàn. Diệp Mặc cười lạnh, nếu hắn lấy trường đao thậm chí có thể giết chết người này ở đao thứ 7, nhưng hắn không dám lấy trường đao của Biên Pha ra, chứ có thể tay không đối kháng. Keng keng, sau liên tục 12 tiếng động, Diệp Mặc và người đàn ông mũi chim lại tách đồ đao ra. 12 đao giống như màn đao không ngờ không chém rơi được dù chỉ một góc áo Diệp Mặc. Lúc này người đàn ông mũi chim đã biết Diệp Mặc không đơn giản giống bề ngoài, tuy lòng rất nóng lòng muốn giết Diệp Mặc, nhưng y biết chuyện xảy ra không thể sốt ruột. Người đàn ông mũi chim thuận tay đánh tín hiệu giống như hỏa tiễn, sau đó trường đao trong tay mạnh mẽ đánh hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy người đàn ông mũi chim bắn tín hiệu, lập tức y biết là gã triệu tập người tới, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bất kể người này có phải là người công bằng hay không. Đến, hắn vẫn là không thể không giết người đàn ông mũi chim ưng. Thấy rằng Diệp Mặc lo lắng, nhưng không thể dễ dàng giết người đàn ông mũi chim ưng này. Sau khi nắm tay của Diệp Mặc và trường đao của y chạm nhau, người đàn ông mũi chim ưng bị Diệp Mặc đánh lùi mấy bước, y lập tức biết Diệp Mặc còn lợi hại hơn y. Thấy rằng đã đánh khiến đàn ông mũi chim ưng lùi mấy bước, nhưng lòng Diệp Mặc không hề vui. Hắn mơ hồ cảm thấy nắm tay có chút đau. Hắn biết nếu mình dùng phòng nhận đã sớm giết người này, nhưng hắn không dám dùng. Lúc này thần thức Diệp Mặc quét tới mấy trăm mét, thấy hai người đàn ông đang tới gần, hơn nữa tu vị của họ rõ ràng cao hơn người đàn ông mũi chim ưng. Không được, không thể chờ bọn họ tới mới giải quyết. Sau khi Diệp Mặc đánh lui người đàn ông mũi chim ưng, đồng thời bất ngờ bay vút trên không, trực tiếp đánh về người đàn ông mũi chim ưng, tự tìm cái chết. Người đàn ông mũi chim ưng thấy Diệp Mặc dám kiêu ngạo như thế, từ thế lộ ra sơ hở trước, xông về phía y. Miệng Y Cong lập tức lộ nụ cười lạnh, trường đao lại chém về ngực Diệp Mặc. Diệp Mặc dùng thân thể ngăn cản tầm mắt người đứng xem, một quyền đánh về sống trường đao, đồng thời phong nhận trực tiếp xẹt qua cổ người đàn ông mũi chim ưng. Trường đao của người đàn ông mũi chim ưng đột nhiên dừng, y có phần không thể tin, muốn đưa tay sờ cổ một cái nhưng cuối cùng bất lực thõng tay xuống. Cho tới lúc chết y không thể tin Diệp Mặc bất ngờ dùng ám khí giết y. Mọi người xung quanh ngây ngẩn người, vừa rồi Diệp Mặc một chiều đánh ra lộ phía trước rõ ràng là phạm vào tối kỵ của võ học, nhưng vì sao nghe mắt giết được người đàn ông mũi chim ưng này? Người trẻ tuổi này quá quỷ dị. Lúc này nhiều người nhao nhao dặn dò phải về phía dưới, về sau gặp người này cố gắng tránh. Lúc này Diệp Mặc mới hạ xuống, đồng thời hai người đàn ông áo xám đến cạnh Diệp Mặc. Lòng Diệp Mặc thoáng rung mình, bất kỳ người nào trên hai người đều là có tu vị cao hơn nhiều so với người đàn ông mũi chim ưng, mình không phải đối thủ của họ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức theo bản năng lùi sau vài bước, đến gần Hứa Bình. Một khi cảm thấy không ổn, hắn lập tức túm lũ Hứa Bình xoay người bỏ chạy. To gan lớn mật, dám ở Tề Xương tự giết người của quản lý đấu giá hội, rốt cuộc cậu lại tới đây có ý gì? Người đàn ông nói chuyện tóc mối tiêu đã hơn 50, Diệp Mặc không chút lo lắng kể rõ đầu đuôi sự việc, cuối cùng nói: "Nếu hai vị tiền bối không tin có thể hỏi người khác, hơn nữa tôi còn thấy hai người này trêu chọc gẹo hai vị tỷ tỷ Liên Hàng Tĩnh trai, có thể thấy được hai người này căn bản không phải là người tốt." Người đàn ông tóc mối tiêu nhìn đám người tí hỏi vài câu, tuy rằng không ai đứng ra làm chứng, nhưng khi người đàn ông tóc mối tiêu hỏi, mọi người là lựa chọn nói thật. "Sư huynh, xem ra anh bạn nhỏ này nói không sai, anh em họ Cổ vô lễ làm loạn, ngăn cản khách tới, phạm vào tối kỵ, lúc trước lựa chọn hai người này đến trông giữ tôi cảm thấy không thỏa đáng." Một người đàn ông trung niên lập tức nói. Người đàn ông tóc mối tiêu thở dài nói: "Chuyện này chúng ta không thể làm chủ, tạm thời bỏ xuống không nói nữa." Nói sau, người đàn ông tóc mối tiêu nhìn Diệp Mặc nói: "Hai người vào trước đi, nhớ kỹ không tiếp tục gây rối. Trong chuyện này chúng tôi không thể làm chủ, hai người có thể lựa chọn rời khỏi đây tôi cũng không cản." Diệp Mặc nghe xong liền biết, khẳng định hai anh em họ Cổ này có người đứng sau. Tuy nhiên hắn không thèm để ý, nếu đã tới đây khẳng định phải vào. Nghĩ tới đây hắn ôm quyền nói: "Cảm ơn hai vị tiền bối." Nói xong, Diệp Mặc kéo Hứa Bình không chút do dự, cầm ngọc bài tiến bên trong. Mọi người xung quanh thấy Diệp Mặc đi tới đều tự động tránh đường. Theo bọn họ thấy, người trẻ tuổi khăn che mặt này căn bản là một người tính tình táo bạo, một lời không hợp liền động thủ giết người, ít tiếp xúc vẫn là tốt hơn. Đạo cô trẻ tuổi Liên Hằng Tĩnh trai kia nhìn bóng dáng Diệp Mặc đi, kéo tay đạo cô khác: "Người này thật quá hung hãn, vừa rồi ở trong thung lũng hắn giết người của Đoạn Quyền Đường, hiện tại giết anh em họ Cổ, bất quá coi như hắn chút giận giúp chị, một lát nữa chúng ta có nên cảm ơn hắn hay không?" Một đạo cô khác lập tức nói: "Vũ Nhi, em quá ngây thơ rồi, em cho rằng hắn giết người vì muốn giúp chúng ta sao? Em không nhìn thấy sau khi người lùn kia đánh người đi cùng hắn nên hắn mới giết người sao? Hơn nữa hắn còn lợi dụng chúng ta, vừa rồi khi bị chúng ta bị suy nhục, hắn hầu như không thèm liếc mắt một cái. Kỳ thực hắn căn bản chỉ lấy chúng ta làm cái cớ thể hiện hắn giết người không sai. Người như thế chúng ta ngàn vạn lần không nên nói nhiều với hắn." "Ồ, em biết rồi. Chị, vì sao người ở bên ngoài ai cũng hư hỏng như vậy?" Đạo cô được gọi là Vũ Nhi lập tức bĩu môi nói. Chương 236: Gửi đấu giá. Diệp Mặc đương nhiên không biết hắn bị hai cái tiểu đạo cô Liên Hằng Tĩnh trai đánh ký hiệu gian dối. Mục đích duy nhất của hắn bây giờ là gom góp tiền bạc. Trên người hắn không có tiền, chỉ có một chút pháp khí và mấy viên đan dược luyện chế. Bên trong Thề Xương tự rộng rãi vô cùng, Diệp Mặc tùy tiện nhìn một chút ước chừng 50-60 mẫu. Hơn nữa, cảnh sắc rất tuyệt. Bốn phía đều là cung cấp, đỉnh hóng mát và nơi nghỉ người dành cho khách. Diệp Mặc thẩm nghĩ, khó trách đấu giá hội lại định ở nơi đây. Diệp Mặc xác nhận nơi đấu giá để cho Hứa Bình đợi hắn một lát. Hắn muốn đi hỏi những thứ kia hắn có thể bán với giá bao nhiêu. Hứa Bình đương nhiên không biết trên người Diệp Mặc căn bản không có tiền, tới đây hoàn toàn là ý nghĩ nhất thời. Nhìn Diệp Mặc đi tới hội trưởng chính, cô gái tên Tự Như lập tức nhỏ giọng với đạo cô bên cạnh: "Sư phụ, còn nhận ra người kia, hắn còn im miệng cho ta." Vị đạo cô xinh đẹp lập tức quát cô gái này một tiếng, cẩn thận nhìn tứ phía không thèm để ý Tự Như. Tự Như sợ hãi không tiếp lời, cô vừa nhận vừa sợ vừa hận Diệp Mặc. Hận Diệp Mặc chém đứt cánh tay cô, sợ Diệp Mặc vì người này thực quá hung hãn, mới tới đây giết ba người rồi. Ba người này bất kỳ người nào đều là lợi hại hơn sư phụ cô. Diệp Mặc đi đến cửa hội trưởng chính, lập tức bị một cái hòa thượng hơn 30 tuổi ngăn lại. "Anh bạn, hội đấu giá còn 2 tiếng nữa, lúc đó mới bắt đầu, đợi một chút mới có thể tiến vào hội trường." Diệp Mặc bị cách xưng hô của hòa thượng này làm suýt chút nữa phi cười. Hòa thượng không phải gọi là thí chủ sao, lại gọi anh bạn. Tuy nhiên, may hắn thấy hòa thượng ăn thịt uống rượu cũng tương đối nhiều, lập tức nói: tôi có đồ muốn đấu giá, không biết có được hay không? Gửi đấu giá đương nhiên không có vấn đề, mời theo tôi. Vị hòa thượng này thấy Diệp Mặc đến gửi đấu giá cũng không thấy kỳ lạ, dù sao người gửi đấu giá cũng rất nhiều, không phải mình hắn. Vị hòa thượng này dẫn Diệp Mặc tới căn phòng tầng 3, tra hỏi lập tức rời khỏi. Diệp Mặc đánh giá một chút hai người trong căn phòng. Ông già gầy gò, nhỏ bé, đeo kính để sâu dê, cách ăn mặc giống Đông Phương Tây. Có một người phụ nữ trung niên, dùng mạo bình thường nhưng có khí chất đẹp đẽ sang trọng, vừa nhìn liền biết không phải người tầm thường. Cậu có đồ gì muốn gửi đấu giá? Ngữ khí người đàn ông giàu dề rất nhẹ nhàng. Lúc nói lời này, lông mày lơ đãng nhíu một cái. Tuy là hơi một chút nhưng Diệp Mặc vẫn thấy. Diệp Mặc lập tức liền biết người đàn ông râu dê này chắc chắn thấy hắn quá trẻ không thấy đúng lắm. Lúc này hắn không thèm để ý, lấy ra làm chuỗi pháp khí mặt ngọc tự chế nói: không sai, đây là một số pháp khí, mỗi cái đều có thể phòng ngự 3 lần toàn bộ công kích của người luyện võ dưới hoàng cấp. Người đàn ông râu dê nghe Diệp Mặc nói lại loại pháp khí phòng ngự cũng là giật mình, cầm lên tỉ mỉ lúc này nói: nếu như thực sự là pháp khí phòng ngự này ở giới thế tục là vô cùng đáng tiền, nhưng ở đây không thể bán bao tiền. Nếu như cậu đồng ý tôi có thể thử, chỉ cần là thật tôi có thể thu mua, nhưng giá không thể vượt quá 1 triệu. Diệp Mặc cũng biết người đàn ông Jose này nói không sai, loại pháp khí này ở trong đấu giá hội của ẩn môn quả thực không đáng bao tiền. 1 triệu coi như không tồi, nếu như mang ra tiếp tục không chừng mỗi cái đáng giá gấp ngàn vạn lần. Tuy rằng giá tiền này cao hơn nhiều so với giá lần đầu hắn bán ra, nhưng Diệp Mặc cảm thấy không cần bán nữa. Bởi lần trước tùy hắn bán 200.000 một cái, nhưng 200.000 là quá đủ cho hắn dùng. Hiện tại tùy bán được 1 triệu, nhưng 1 triệu ở đấu giá hội này căn bản không tính bao nhiêu. Nếu đã như vậy, còn không bằng giữ lại bán bên ngoài. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy ra làm chuỗi, lấy lại làm chuỗi pháp khí mặt ngọc. Thế Diệp Mặc cất pháp khí đi. Người đàn ông Jose không có nói nhiều, ông ta cũng biết giá của đồ này ở đây và ngoài chênh lệch. Tuy nhiên ông ta vuốt râu nói: nếu như cậu có thể đem phương pháp luyện chế pháp khí đấu giá, tôi nghĩ chắc chắn cái giá này trên trời. Diệp Mặc cười lạnh. Không cần nói, hắn cũng căn bản không đưa phương pháp luyện chế, cho dù là hắn đưa, người tu luyện cổ võ ở đây không phải có thể luyện chế. Thứ đồ thần thức này không phải là tu luyện cổ võ có thể luyện ra. Ông già này đưa ra chủ ý không tồi, nếu bọn họ có thể luyện chế nhiều, bán ra ngoài trở thành tỷ phú là chuyện đơn giản. Tuy rằng lòng cười lạnh nhưng Diệp Mặc bình thản nói: thứ này không phải là của tôi chỉ bán giúp mà thôi. Thấy thuận miệng một câu liền đem cái chuyện bà nãy vứt đi, Diệp Mặc lấy một bình sứ nói: đây là một viên liên sinh đan, ông xem đáng giá bao tiền. Nói xong Diệp Mặc đem bình sứ giao cho ông xả dâu. Ông ta mở bình sứ, đổ một viên đan dược màu tím, hương thơm vô cùng, nhỏ như mắt rồng. Viên đan dược này nhìn biểu tượng liền biết cực kỳ không tầm thường, nhưng chính ông ta tự trước tới này chưa từng nghe liên sinh đan. Diệp Mặc thấy bộ dáng há hốc miệng của ông ta kinh ngạc, liền biết ông già này chắc chắn không biết liên sinh đan, lập tức nói: liên sinh đan này là dùng tuyết liên ngàn năm cộng thêm 9981 dược liệu quý báu luyện chế mà thành. Tuy không nói là sinh tử nhân nhục bạch cốt, nhưng chỉ cần một hơi thở, bất luận vết thương nghiêm trọng thế nào cũng có thể chữa. Bắt nạt ông già không hiểu giá cả thị trường, Diệp Mặc đem luyện chế liên sinh đan tăng thêm 10 lần. Hắn luyện chế đan dược dùng là không quá làm 6 loại mà thôi, bây giờ nói thành 81 loại. Không hổ liên sinh đan cũng không phải là bệnh gì cũng chữa được, nó chỉ nhằm vào ngoại thương và nội thương cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa đối với luyện công tẩu hỏa nhập mà có hiệu quả chữa trị. Nhưng mà nếu như nói bệnh nào cũng có thể chữa thì lại không thực tế. Thần kinh não hoặc là nhiều bệnh tình khác tắc kinh mạch thì liên sinh đan không có cách chữa trị. Tuy nhiên dù là thế, đơn này cũng coi như là nghịch thiên. Tuyết liên từ ngàn năm không ngờ thực sự có thể làm thuốc, còn luyện chế ra được. Hiện tại thế giới này là có cao thủ luyện đan này. Vẻ mặt của ông lão chấn kinh, mà ngay cả người phụ nữ trung niên bên cạnh cảm thấy ngạc nhiên. Điều Diệp Mặc nói về công năng của viên đan dược này thực là nghịch thiên. Diệp Mặc khẽ cười, đem cái chai cất vào mới nói: những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật, đan dược này có thể bán đấu giá chứ? Người đàn ông lập tức trả lời: có thể, tuy nhiên cậu phải cam đoan đan dược này của cậu là thật, nếu như giả. Diệp Mặc cười lạnh, hắn đương nhiên biết người đàn ông râu dê muốn nói gì, lập tức trả lời: nếu như ông không yên tâm, có thể nói là khách thay mặt bán. Thật giả các ông không chịu trách nhiệm. Diệp Mặc sở dĩ nói lời này vì chẳng may ông già này thực sự không biết thật giả của đan dược mà phản đối liên sinh đan quán tiến hành bán đấu giá, hắn liền được không bù đắp cái mất. Hắn cũng không tin nhiều cao thủ như vậy không có người nào nhận ra được, không cũng là nhận không ra sự thật giả của sinh đan. Được, liên sinh đan của cậu chúng tôi thay mặt, tuy nhiên thu 5% tiền hoa hồng. Ông già lập tức nói, có thể. Diệp Mặc lập tức đồng ý. Tiền hoa hồng 5% so với các loại thuế bên ngoài thì càng tiện hơn. Còn thứ gì khác không? Ông lão để dầu thấy Diệp Mặc đưa ra đều là đồ tốt, lập tức mong chờ. Diệp Mặc lại lấy ra một cái bình nhỏ đưa ông lão. Cái này ông xem. Ông lão mở bình ra lại là một viên đan dược. Như là viên đan dược trong suốt, mùi thơm lan tứ phía. Vừa nhìn thấy biết không phải vật thường, điều khiến ông lão khó chịu nhất. Ông ta không ngờ, lại không biết. Ông ta dẫu gì là người giám định nhưng liên tiếp mấy lần giám định không được. Tính quý báu của vật phẩm khiến nét mặt giả nuôi của ông ta khó chịu. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết, lại đành giải thích. Đây là một viên chú nhan đan. Bất kể ai sau khi dùng xong là trẻ mãi không già. Cái gì? Lần này giật mình không chỉ có ông già dâu dê ngày mà người phụ nữ trung niên bên cạnh kích động đứng lên. Chú nhan đan đây chỉ là truyền thuyết. Ai có thể ở thế giới này còn có thứ này? Thấy tay người đàn ông dâu dê không ngừng run rẩy, Diệp Mặc nhanh chóng cất đan dược về. Cái ông này không chừng tay làm. Tay run làm đan dược quán rớt xuống đất. Lúc sau ông lão mới thanh tỉnh nhìn Diệp Mặc nói, vị huynh đệ này, lời này không thể nói lung tung. Cậu biết nếu như viên đan này công năng của chú nhan đan giống cậu nói tạo ra hiệu quả thế nào không? Đó là chấn động đấy, bởi vì đan dược này quả thực không thể đánh giá giá trị. Người phụ nữ có chút cao quý cũng khẩn trương nhìn Diệp Mặc, bà ta không chắc chắn lời Diệp Mặc là thật hay giả. Diệp Mặc ha hả nói, đây đương nhiên là thật. Tôi ở đấu xã hội, ông có thể đấu giá chú nhan đan của tôi đầu tiên, người mua có thể thử nghiệm tại chỗ. Nếu như là giả, ông có thể trực tiếp bán đứng tôi. Tuy rằng nói như thế nhưng lòng Diệp Mặc lập tức cẩn thận. Xem ra hắn bán chú nhan đan này hơi có lỗ mãng. Chẳng may khiến người ta biết được đan dược chính là hắn bán. Nói không chừng toàn bộ cao thủ thế giới là chặn hắn lại. Thực lực, chỉ cần đủ thực lực hắn liền không sợ những người khác. Nhưng mà thực lực hiện tại của hắn quá thấp. Diệp Mặc lần lại bước tiết lưng cao thực lực. Nếu như hiện tại hắn là trúc cơ kỳ, có ai không phục, hắn tùy tiện làm cho cả môn phái hóa thành tro bụi. Nhưng hiện tại hắn không phải. Có lẽ ở nơi này cả đời hắn không có cách nào trở lại thành tựu trúc cơ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn nhất định phải tham gia hội đấu giá. Nếu chẳng may ở hội đấu giá này gặp linh thảo hoặc khoáng thạch quý báu, đối với hắn mà nói chính là tiền vốn thăng cấp, hoa hạ đất rộng của nhiều. Thứ hắn biết quá nhiều không biết. Ví dụ như là tuyết nên tử và hồng diệp lam thị. Nếu như không phải hắn có được, hắn căn bản không tin thứ này ở đây cũng có linh thảo. Chương 237, chú nhan đan. Có một điều chính là lần sau khi đấu giá chú nhan đan, bất kể chờ đến lúc Tể Sương tự bán đứng hay không, hắn là phải chuẩn bị sẵn. May mà hắn có sẵn dự kiến, trước khi vào dùng khăn che mặt con đổi tên. Được, nếu đan dược của anh thực sự như anh nói, có thể khẳng định đây là đan dược vô giá. Nhưng vì lần đầu tiên tôi đoán giá chẳng cao lắm. Dù sao chuyện này khó tưởng tượng. Lời của lão có dầu, tuy có sự đắn đo bên trong nhưng mà Diệp Mặc biết anh ta nói là sự thật. Diệp Mặc lấy một cái viên chú nhan đan đưa cho ông lão dâu nói, loại đan dược này tôi có 2 viên. Việc này đến khi giữa cuộc đấu giá ông mới bán. Tôi nghĩ viên thứ hai có giá khá hơn. Lão có dầu nhận lấy chú nhàn đàn thứ hai. Anh ta hoàn toàn hóa đá. Phải biết rằng loại đan dược này có 1 viên là nghịch thiên. Nhưng người thanh niên này trong một lúc lấy ra 2 viên. Nếu nói hắn là lừa đảo chẳng nghĩ hắn không muốn sống. Lừa gạt người ở đây đúng là muốn chết. Người phụ nữ trung niên kia nhìn chằm chằm đan dược trong tay Diệp Mặc, mắt lộ tinh quang. Nếu không phải là cố kỵ không chừng bà ta cướp từ lâu. Nhưng bà ta biết dù có khuynh ra bại sản cũng mua không nổi 1 viên này. Lão có dâu cầm viên đan dược chú nhan đan cảm khái khá lâu. 2 viên đan dược này tuyệt đối là thứ đáng giá nhất buổi bán đấu giá hôm nay. Người phụ nữ đó dường như nhớ cái chuyện gì liền nói, xin hỏi đan dược của cậu có phải luyện chế từ Hồng Diệp Lam Thị không? Diệp Mặc kinh ngạc, lại một lần nữa nghĩ đến vấn đề lớn. Bất đặt ở Vô Lượng Sơn có Hồng Diệp Lam Thị, không phải là 1-2 người biết, rất nhiều người cũng biết. Hơn nữa tác dụng chính là làm đẹp. Điều này không khó đoán. Thậm chí chú nhan đan của hắn có mùi vị Hồng Diệp Nam Thị cũng không thể che giấu. Một khi người ta biết Hồng Diệp Nam Thị hắn lấy được, vậy cái chết của Biên Pha và Du Liên bên sườn núi không chừng đổ trên đầu hắn. Cái chết lần trước không chỉ dừng ở 2 người Biên Pha và Du Liên, còn có tên đầu trọc bị Tĩnh Tức giết, thậm chí rất nhiều cao thủ huyền cấp. Thế lão có dầu ngờ và người phụ nữ trung niên nhìn mình, Diệp Mặc tự quyết chắc chắn. Dù sao chuyện này cũng rõ rồi, có giấu cũng giấu không nổi, chi bằng nói thẳng đúng, cũng để chú nhan đan có giá hơn. chờ hắn tham gia xong phiên đấu giá này sẽ đi tiêu diệt Tống gia luôn, sau đó mai danh ẩn tích tu luyện. Người tu đạo mà cứ đắn đo do dự thì tu luyện cái gì? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bình tĩnh nói. Nghe tiền bối luyện đan dược nói, lại có dược liệu tên là Hồng Diệp Nam Thị, lúc quý vị bán đấu giá cũng có thể nói thẳng ra. Đừng nói là người phụ nữ kia, đến cả lão giả có râu bây giờ cũng biết chú nhan đan này chắc chắn 10 phần là 8 phần là thật. Hơn một tiếng sau, Diệp Mặc và lão có râu làm xong thủ tục đi ra tìm Hứa Bình câu đầu tiên. Anh Hứa, không biết anh tham gia phiên đấu giá này muốn mua thứ gì? Hứa Bình nói một cách khờ khờ. Người trên người tôi có tiền, trên người tôi có hạn, chỉ muốn mua một cái thanh đao tốt. Tôi dùng đào nhưng bây giờ là chưa có thanh đao tốt. Diệp Mặc nghĩ đến người mũi chim ưng hắn vừa bị giết, đao người đó khá tốt nhưng Diệp Mặc lúc đó không lấy, vì giết anh ta là người kia không đúng trước. Một khi lấy đao, Khổng Trưởng có cách nói khác. Tuy trường đao của Biên Phà rất tốt nhưng Diệp Mặc không dám đưa đấu giá. Bây giờ đưa cho Hứa Bình lại là hại anh ta. Nghĩ hồi lâu, Diệp Mặc mới nói: Anh Hứa, nếu anh tin tôi thì anh rời khỏi đây mau, đi càng xa càng tốt. Một năm sau anh có thể đi Yến Kinh tìm tôi, tôi đảm bảo cho anh một cái thanh bảo đao tốt nhất. Diệp Mặc vốn mà nhờ Hứa Bình giúp đi Linh Hải dạy dỗ tên bổng tự nằm ngoái gặp đó, nhưng mà nghĩ tới cái việc một khi nói cho anh ta biết mình là sư ảnh, chắc chắn bị bại lộ, hay là chờ sau khi mình tu luyện được rồi lại nói cho anh ta mình là ai. Sau thế này anh Mặc, Hứa Bình lập tức hỏi, anh ta biết bản lĩnh Diệp Mặc cao hơn nhiều so với anh, đến Diệp Mặc còn lo lắng chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Diệp Mặc không giấu giếm chỉ nói, tôi đoán sau khi đấu giá có người chặn giết tôi tự tin có thể trốn thoát. Một khi họ không bắt được tôi, không chừng anh bị nguy hiểm. Hứa Bình nghe xong lời Diệp Mặc liền nói, được, vậy tôi lập tức rời khỏi đây. Diệp Mặc, cậu nhớ cẩn thận, nếu đám người Đoạn Quyền Đường kia dám làm gì, tôi có liều chết cũng phải lấy vốn về. Diệp Mặc có chút cảm động, dù do hắn và Hứa Bình chỉ là lần thứ hai gặp mặt, tuy tính tình hợp nhau nhưng lúc đầu chính mình vẫn mang cái bộ công danh lợi lộc. Bây giờ Hứa Bình nghe lời nói của hắn không chút do dự khiến hắn càng cảm thấy anh ta là người đáng kết bạn. Lúc Hứa Bình rời đi, phiên đấu giá hội đã bắt đầu, nhiều người bắt đầu đi vào. Diệp Mặc tuy đội khăn che đen nhưng không ai chú ý về người đeo khăn, không chỉ mình hắn. Diệp Mặc lướt qua những người trên phiên đấu giá, tù cao nhất là địa cấp nhưng đa số là hoàng cấp và huyền cấp. Diệp Mặc bỗng chú ý một người rất quen, là Lý Thu Dương. Lúc ở Yến Kinh từng gặp Lý Thu Dương một lần, biết anh ta là người Lý gia nhưng anh ta không được coi là hậu bối ưu tú của Lý gia. Anh ta sao có thể vào đây? Diệp Mặc không hiểu, lại quan sát kỹ lưỡng mới phát hiện người mà hắn thấy tùy giống Lý Thu Dương nhưng không phải, chắc là anh em gì của Lý Thu Dương. Không ngờ người đứng sau Lý gia lớn như vậy có thể liên hệ với người trong ẩn môn, điều này làm cho Diệp Mặc thực sự không ngờ. Người đi vào phiên đấu giá không phải rất nhiều, tổng cộng trên dưới 500 người. Hứa Bình có thể lấy được một con số cũng là chùm trong may mắn. Tốt trong 50 người là một cái gian phòng nho nhỏ, Diệp Mặc số 37 cũng được phân một gian phòng như vậy. Người dẫn chương trình là một lão 50 tuổi, Diệp Mặc vừa nhìn đã biết người này lợi hại hơn nhiều so với tên hắn từng giao thủ. Lão già đi lên sân khấu, chốc lát liền dùng thanh âm lớn nói, tôi là Tịch Ô Sơn. Hôm nay thay mặt cho phiên đấu giá ẩn môn lần này, mọi người đều biết phiên đấu giá ẩn môn tuy là 5 năm diễn ra một lần nhưng mỗi lần đều có rất nhiều bảo vật xuất thế. Tôi xin đại diện Tề Sương Tự và bên đấu giá hội cảm ơn khách đã đến tham gia phiên đấu giá lần này, cũng cảm ơn bạn bè từ thế tục. Thôi không nhiều lời, phiên đấu giá bắt đầu. Diệp Mặc nghe thấy Tịch Ô Sơn nói xong, lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ còn có người thế tục tới? Thế là thế lực gì đây? Đến Diệp gia Tống gia Đại Việt không thể tham gia, có thể tham gia loại đấu giá này chắc chắn là đều có thế lực. Chẳng lẽ giống như Lý Thu Dương kia đại diện cho người Lý gia? Nhưng mà Lý gia không được tính là đệ nhất thế gia, xem ra nơi này còn có những gia tộc khác tới, nó không chừng giống hắn dùng khăn che mặt. Lời của Tịch Điểu Sơn cắt đứt suy nghĩ Diệp Mặc. Vật phẩm đầu tiên tuyệt đối là vật làm chấn động lòng người. Tôi không dám nói về sau không có cái nào tương tự, nhưng tôi dám chắc phiên đấu giá trước đây đều chưa có đồ đáng giá hơn cái này. Nói xong lấy một lọ ngọc nói ra, đây là một viên chú nhan đan, sau khi dùng vĩnh viễn che đẹp, thậm chí kéo dài tuổi thọ 10 năm. Dược liệu của nó chính là Hồng Diệp Nam Tị, cộng với hơn 10 loại dược liệu quý. Giá ban đầu là 1 triệu, mỗi lần tăng không được thấp hơn 100 ngàn. Diệp Mặc thầm nghĩ, không ngờ lại đổi lọ sứ của mình thành lọ ngọc, hơn nữa dược liệu luyện chế cũng nói điều vài lần, xem ra người này rất biết làm ăn. Tịch Điểu Sơn nói xong, ngoài Diệp Mặc còn suy nghĩ vấn đề cái lọ, người khác đều nín thở. Không ngờ phiên đấu giá mới bắt đầu bắn ra quả pháo khá nặng. Chuyện này quá ly kỳ. Nếu Tịch Điểu Sơn không nói là Hồng Diệp Lam Thị, nhiều người vẫn ở ôm thái độ nghi ngờ. Hồng Diệp Nam Thị vừa ra, rất nhiều người đang suy đoán là sự thật. Mặc dù như vậy, bên giới vẫn là bắt đầu tranh cãi. Dù sao chú Nha Đan quá nghịch thiên, ai cũng không dám tưởng tượng còn có loại chú Nha Đan này. Sau khi yên lặng là từng đợt ồn ào, nhưng không có người ra giá, Diệp Bạch trầm xuống, chẳng lẽ không có một người tin. Tịch U Sơn thấy thế ho khan một tiếng. Mọi người yên lặng. Nếu có người sau khi mua mà không tin có thể dùng tại chỗ, chúng tôi ở đây có người hoàn toàn chịu trách nhiệm. Quả nhiên lời của Tịch U Sơn vừa nói ra, hiện trường khôi phục trạng thái yên lặng. Anh Tịch, theo anh nói loại chú Nha Đan này, nhiều người trước đây không lâu tại Vô Lượng Sơn có truyền đến tin về Hồng Diệp Nam Thị, trưởng lão Điểm Thương mất tích trên Vô Lượng Sơn. Ai đem chú Nha Đan tới đây đấu giá, xin anh Tịch nói cho Điểm Thương tôi được cảm ơn. Một vị khoảng 40 tuổi liền đứng lên nói. Diệp Mặc nhìn người này tự nhủ, quả nhiên là tới. Người huyền cấp trung kỳ này xem ra cũng là người của Điểm Thương, chỉ là không biết tên Tịch Ô Sơn sẽ nói thế nào. Tuy phiên đấu giá này chắc chắn không lộ thông tin Diệp Mặc, nhưng vẫn có lo lắng bất an. Tịch Ô Sơn cười hả, phiên đấu giá của tôi chỉ chịu trách nhiệm mua bán, cái khác không hỏi một câu. Nếu có người hỏi loại vấn đề này thì toàn bộ được coi là hành vi khiêu khích đối với phiên đấu giá của tôi. Được rồi, bây giờ mọi người có thể ra giá. Tịch Ô Sơn nói xong, khí thế hùng mãnh xông lên. Có thể thấy được tu luyện cao hơn so với người đàn ông Điểm Thương kia rồi. Quả nhiên người đàn ông Điểm Thương kia mặt xanh đỏ có đủ, cuối cùng không nói gì, hơi khó chịu mà ngồi xuống. Diệp Mặc thầm thấy thoải mái, người của Điểm Thương này thật kiêu ngạo. Nếu như bây giờ hắn là luyện khí tầng 5 hoặc tầng 6 nói không chừng hắn đã đứng lên của tôi thì đã sao. Chờ cả buổi vẫn không ai ra giá, Diệp Mặc lại buồn bực. Chẳng nhẽ những người này đến 1 triệu cũng không có thể lấy ra. Nghĩ tới đây hắn nhịn chịu không được, giơ thẻ lên nếu nói. Tôi ra 1 triệu. Bọn rùa rụt cổ này không ra giá thì ông đấy tự thét giá. Chương 238, tranh nhau ra giá. Tuy đã ra giá nhưng Diệp Mặc vẫn thầm khinh bị người chủ phiên đấu giá. Phiên đấu giá dẫn một cô gái xinh đẹp đến một chút thì sẽ chết người chắc. Nếu có một cô gái xinh đẹp có mặc hở hang một chút thì không khí này phải nóng lên rất nhiều rồi. Cho một ông giả nên nói đúng là khó chịu, làm người ra giá cũng chả có một người. Diệp Mặc quên mất nơi đây là đâu. Đây là chùa mà, trong chùa mà để cho một cô gái ăn mặc hở hang thì cũng chỉ có hắn nghĩ ra mà thôi. 1.100.000. Cuối cùng có giọng nói phá giá Diệp Mặc. Diệp Mặc thở phào, hắn quay đầu nhìn là một đạo cô xinh đẹp của Liên Hàng Tĩnh Trai. Đạo cô này thích làm đẹp cơ mà, nhưng mà lòng lại cảm kích vì đạo cô này giúp hắn một phen. Xem ra người có tiền không phải là thương nhân giàu bên ngoài mà là đạo cô hòa thượng. 1.500.000, lại là giọng lữ vang. Lần này Diệp Mặc không nhìn ra những người ra giá đều là lữ, có vẻ ai cũng thích làm đẹp nhưng người phụ nữ càng thích hơn. 1.700.000. 2.000.000. Diệp Mặc mừng thầm, giá tiền này không ngờ chớp mắt như thế lên. Vì người ra giá càng ngày càng đông, người không tin càng ngày càng ít. Trong nháy mắt giá chú Nhan Đan đã lên đến 8.000.000. Quả nhiên người có tiền vẫn là trong ẩn môn. Tuy Diệp Mặc không biết những người ẩn môn lấy tiền từ đâu ra, nhưng xem ra những người này ra giá đã biết. Đối mặt với chú Nhan Đan không phải rất chắc chắn nhưng vẫn ra giá rất nhiều. Đối với Tích Điểu Sương, không nói thực giả của đan dược không chịu trách nhiệm, Diệp Mặc đã rất cảm ơn. Chú Nhan Đan này dù sao cũng quá vô lý. Ngộ nhỡ cái người đấu giá sư nói không chịu trách nhiệm thực giả thì cái giá này đúng là khó nói. Nghĩ tới đây, trong phiên đấu giá đã có người đứng lên nói. Anh Tịch, không biết đấu giá có chịu trách nhiệm về thật giả đan dược không? Nếu mà chịu trách nhiệm tôi lập tức ra giá 50.000.000. Diệp Mặc thầm chửi, tên chó này thật là bới móc mà. Nếu Tịch Ô Sơn không nói rõ là chịu trách nhiệm thì đại khái cho qua, tên này mới nói ra chính là đem phá lớp giấy này, khiến y không cách nào thật giả hô đồ. Quả nhiên sau khi người này hỏi xong, sắc mặt Tịch Ô Sơn trở nên khó coi, cũng là chậm ngầm một lát. Đan dược này là người khác nhờ chúng tôi bán đấu giá, hơn nữa người này hoàn toàn chịu trách nhiệm về chú Nha Đan. Ngộ nhỡ là giả, chúng tôi có thể giao người này ra. Phiên đấu giá của chúng tôi không chịu trách nhiệm về mặt thật giả đan dược. Tuy Tịch Ô Sơn nói đích xác những, nhưng mà giá chú Nha Đan này cũng không ai hô lên nữa, chỉ là dừng lại 9.000.000. Tuy mọi người đều có tiền nhưng vật phẩm đấu giá đầu tiên, hơn nữa còn là vật không biết thật giả. Một khi mua chú Nhan Đan về, nếu thử nghiệm luôn chậm trễ thời gian đấu giá, nếu thử nghiệm sau phiên đấu giá thì ai biết được tiền có đi luôn hay không. Hơn nữa, quan trọng nhất không ai tình nguyện làm cứng với bên bán. Làm cứng lần này, lần sau người bán không cho vào cũng không có tư cách. Vì chút tiền làm sai hành động không khôn ngoan với bên bán đúng là không lý trí. Diệp Mặc thầm giận, ông Tịch Ô Sơn này là đồ đầu heo. Ông chỉ cần nói là người mua, chú Nhan Đan nếu mua phải hàng giả lập tức trả lại tiền là được. Thật không biết hội đấu giá tên đầu heo lại lui đâu ra. Diệp Mặc rất khó chịu nhưng giờ là hắn không cách nào đứng ra nói. Một khi hắn ra, chỉ đồ ngốc cũng biết hắn là chủ của chú Nhan Đan. Xin hỏi Tịch tiền bối, nếu tôi mua chú Nhan Đan lập tức có thể trả lại không? Một người nói xong lời Diệp Mặc lại nói, hắn định suýt nữa muốn ôm hôn người này. Đây là lời hắn muốn nói. Quả nhiên Tịch Ô Sơn trả lời, có thể trả lại 95%. Được, nếu như vậy tôi ra giá 10 triệu. Người nói là một người con gái mặc váy xanh, mặt có một lớp khăn đen, có thể thấy được trên trán chấm li ti, có thể thấy mặt cô ta từng bị thứ gì đó ăn mòn. Diệp Mặc lòng mừng rỡ, tuy anh đây không ôm hôn cô đâu nhưng là rất cảm ơn cô. Bây giờ mọi người cứ tăng giá đi, không có lỗi lo về sau nữa rồi. Nhưng khiến cho Diệp Mặc thất vọng, hắn chờ lâu không ai tăng giá. Vừa nghĩ hắn liền hiểu tại sao, dù sao phiên đấu giá này 5 năm một lần, không dễ cái gì thấy được. Mọi người không muốn lãng phí thời gian thử đàn dược bỏ qua thứ đồ mình thích, huống chi nhiều người mua chú Nhan Đan về không phải dùng cho mình sao? Hơn nữa, ngộ nhỡ là giả thì không những đắc tội bên bán còn là trở thành trò cười. Tịch Ô Sơn thấy cô gái này ra giá liền nói, bây giờ số 46 ra 10 triệu, 10 triệu lần 1. Xem ra Tịch Ô Sơn khá thất vọng về giá chú Nhan Đan, anh ta căn bản không muốn tiếp tục lừa dối nữa. Không ai ra giá, Diệp Mặc vô cùng bực. Tuy hắn tưởng chú Nhan Đan của hắn bán đi một đống cũng chả có gì là lạ, nhưng không ra giá hắn cũng sốt ruột. 10 triệu lần 2, 10 triệu lần 3, bán. Thời gian giữa lần 2 và lần 3 Tịch Ô Sơn không cho cách tới 1 giây. Tuy Diệp Mặc buồn bực nhưng không có cách nào. Người con gái che mặt đứng dậy định nói, Tịch Ô Sơn, vị nữ sĩ này không cần đứng lên, chúng tôi mưa đưa đan dược tới. Người con gái này lắc đầu, tôi đến là vì đan dược cho ra mặt, tôi lập tức phải thử. Tịch Ô Sơn ngơ một lúc, ông ta không ngờ thực sự có người lập tức phải thử nghiệm đan dược. Dù sao đến phiên đấu giá trưa này, 10 triệu đúng là không đáng gì. Ông ta vẫn phản ứng nhanh nói, nếu đã vậy, chúng tôi đưa cô đi chuyển khoản trước, sau đó thử nghiệm đan dược. Theo người con gái đeo khăn mặt rời đi, phiên đấu giá trở nên yên lặng như ban đầu, dường như chuyện mới vừa rồi chưa từng xảy ra. Sau đây tiến hành đấu giá vẫn là một viên đan dược gọi là luyện thể hoàn. Loại đan dược này khiến cho người tu luyện có 40% cơ hội vọt vào đầu kỳ hoàng cấp, giá quy định là 400 ngàn. Diệp Mặc suýt chữa trước đó là hộc máu. Đây đúng là thứ mà hắn bán cho lão hòa thượng Ngô Quang ở hội giao lưu pháp khí lần trước ở Lạc Thương. Lão hòa thượng này rất xấu xa, viên đan dược kia không ngờ trong nháy mắt đến phiên đấu giá này rồi. Lúc đầu mình nói ông ta đừng tùy tiện cho ra ngoài, con lửa ngu ngốc đó lại bỏ lời ngoài tai. Suy nghĩ của Diệp Mặc mới thay đổi trong thời điểm này, viên luyện thể hoàn này đã tăng đến 6 triệu, gần với chú Nhan Đan quán. Diệp Mặc vô cùng xấu não, rõ ràng trả thêm nhìn nữa. Nhưng mà hắn cũng biết tuy cao thủ trong ẩn môn nhiều, người tu luyện cổ võ cũng rất nhiều, nhưng người có thể chân chính bước vào hoàng cấp rất ít. Viên luyện thể đan cuối cùng được mua bởi một người đàn ông ra giá 6 triệu 500 ngàn. Chỉ có Diệp Mặc biết luyện thể đan này chẳng đáng 1% của giá chú Nhan Đan, nhưng giá bán của nó chênh lệch rất ít so với chú Nhan Đan. Thầy Cô Sơn rõ ràng hài lòng với giá bán 6 triệu 500 ngàn của luyện thể đan. Lại một lần nữa, từ một gã thanh niên phía sau lấy một khối ngọc khoáng thạch nói, đây là một khối khoáng thạch, bên trong bao hàm số lượng năng lượng không biết tên. Cho đến nay không có người biết sử dụng năng lượng bên trong, giá khởi điểm bây giờ là 100 ngàn, mỗi lần tăng không thấp hơn 10 ngàn. Diệp Mặc lúc Tịch Ô Sơn lấy khoáng thạch này ra liền biết hắn tới là đúng. Đây là một khối nguyên khí thạch. Trong giới tu chân, người chân tu lúc khốn khó là dùng nó để tu luyện, vì nguồn gốc của linh thạch này đúng quá khó khăn. Mà nguyên khí thạch có thể cung cấp nguyên khí trời đất để luyện, chỉ là một chút hỗn độn không thể hấp thu mà thôi. 100 ngàn. Diệp Mặc không ngờ thứ đồ này vẫn có người ra giá trước hắn. Hắn chờ một hồi không có ai ra giá, xem ra người tích nguyên khí thạch không nhiều. 110 ngàn. Diệp Mặc quyết tâm mua khối này về. Một khi có nguyên khí thạch, hắn tuy không thể tăng lên cấp 4 nhưng mà vọt tới đỉnh cao luyện khí tầng 3 cũng không có vấn đề. 150 ngàn. Người khác ra giá chỉ là giọng anh ta vàng hơn người vừa nãy, khẩu khí linh hoạt sắc bén. 160 ngàn. Diệp Mặc cũng bắt kịp một cách dứt khoát. 300 ngàn. Người vừa bán đấu giá bộ dáng khá giận, chẳng những thanh âm càng vàng hơn nữa, giọng điệu có chút không tốt lành, rõ ràng khó chịu đối với Diệp Mặc. Một cái tên gà mở thế mà cũng giật đổ với y. Y khó chịu, Diệp Mặc càng khó chịu. Hắn nhìn cái tên cùng tranh đoạt nguyên khí thạch, không ngờ là một gáo cao thủ địa cấp, nhìn không ra tuổi. Trên mặt y rất âm lãnh, vừa thấy chính là loại người không dễ chọc. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không thèm lý tâm của y. Một khối nguyên khí thạch, trừ hắn là tu chân giả có thể dùng thì ông mua về làm cái đếch gì. 310 ngàn. Diệp Mặc tiếp tục tăng giá. Người đàn ông lạnh mặt hừ một tiếng, 500.000, độc làng tôi nhất định muốn có nó. Diệp Mặc mỗi lần tăng giá đều là 10.000, 10.000 một, điều đó làm anh ta khó chịu. Anh ta thấy Diệp Mặc thực sự muốn phá đám anh ta, đã bị anh ta đưa vào sổ đen, giọng thực mang sự uy hiếp nhẹ bên trong. Diệp Mặc nghe giọng điệu của tên này không ngờ thô bạo tới vậy, lòng cả giận muốn uy hiếp à ta. Đừng có làm mơ. Nhưng hắn vẫn giơ bài trong tay chậm rãi nói, tôi ra giá 510.000, khối khoáng thạch này tôi muốn. Anh bạn, xem ra là không bỏ qua cho độc lang tôi đây rồi. Người đàn ông lạnh mặt lướt qua Diệp Mặc một cách hung tợn, nếu ánh mắt có thể giết người không chừng anh ta giết chết Diệp Mặc từ lâu. Diệp Mặc trả thèm nhìn anh ta, chỉ nhìn Tịch Ô Sơn trên bục nói, Tịch tiền bối, không có ai tăng giá, có phải xác định xuống không? Chương 239, đồ tốt nhất. Người xung quanh đều hết khí lạnh. Sự lợi hại của độc làng không ai không biết. Không ai biết lai lịch anh ta. Anh ta chuyên đi một số ẩn môn yếu, thu về lợi ích. Không những độc làng tính tình tàn bạo, nghe nói là cao thủ hạng nhất ẩn môn cũng phải lệ anh ta. Tuy mọi người đều biết Diệp Mặc là nhân vật dũng mãnh, nhưng so với độc làng dường như kém hơn. Tên nhóc này vì một cái khối khoáng thạch mà đắc tội với độc làng, đúng là không biết trời cao đất dày. Sự chênh lệch giữa huyền cấp và địa cấp không vài một hai điểm, có thể thăng tới địa cấp cao thủ đứng ở hàng tầng cao nhất. Diệp Mặc có thể giết dễ dàng cao thủ huyền cấp, nhưng trước mặt địa cấp lại không có thể chạy trốn chắc. Tịch Ô Sơn cũng thầm khâm phục Diệp Mặc, vẫn là lượng ý hùa theo nói, 510.000 lần một. Tuy độc làng lợi hại nhưng Tịch Ô Sơn không e ngại anh ta, huống hồ anh ta là đại diện cho bên đấu giá. 2 triệu. Độc làng dường như phát hỏa, một lần tăng đến mấy lần. Diệp Mặc vẫn chậm rãi nói, 2 triệu 1. Nếu là đồ bình thường hắn cũng để cho người kia, nhưng mà nguyên khí thạch hắn nhất quyết không nhường. Nếu đã đắc tội không bằng đắc tội thêm một chút, liền thêm 100.000 mỗi lần. Được, được lắm, May Ly, tao xem mày bảo vệ được khối khoáng thạch này bao lâu. Không ngờ độc làng không ra giá. Diệp Mặc cười nhạt, tuy thiếu gia bây giờ không phải là đối thủ của ông, nhưng muốn cướp đồ từ trong tay thiếu gia ông còn quá yếu. Độc làng nhiều nhất chỉ là mạnh hơn một chút so với đường biên pha mà thôi. Mà sau khi mình đánh với biên pha, cũng là hiểu biết một chút về địa cấp ở đây, đúng là mạnh hơn huyền cấp rất nhiều. Nhưng dựa vào một cái địa cấp muốn khiêu khiến cho hắn từ bỏ nguyên khí thạch tuyệt đối không thể. Hơn nữa, hắn là luyện khí tới trung kỳ tầng 3 rồi. Một người váy xanh dài đi từ đằng sau cắt đứt không khí, căng thẳng hiện trường. Lúc vừa nhìn thấy người con gái này, tất cả mọi người ngây ra. Người này đúng là người phụ nữ mới mua chú nha đan, nhưng bây giờ khuôn mặt trơn mịn, làm gì còn bộ dáng sân sôi vừa nãy. Đúng là một người đẹp, hơn nữa thoạt nhìn dường như trẻ ra 2 tuổi. Điều làm mọi người chú ý nhất không phải làn da sáng mà ánh mắt kích động cô ấy. Tất cả mọi người đều biết cô chính là người mua chú nhan đan. Cô vừa đi thử nghiệm, không ngờ quay lại biến thành như vậy. Chú nhan đan là thật. Bây giờ thằng ngốc cũng biết chú nhan đan vừa bán ra là giá 10 triệu là thật. Hiện trường yên lặng, lập tức ồn ào. Dù là Tịch Ô Sơn đập búa trong tay, nhưng hiện trường vẫn ồn ào hỗn loạn. Gần như tất cả mọi người đứng dậy, chỉ vào người con gái ấy xanh. Yên lặng, im. Tịch Ô Sơn mấy lần kêu vài câu, hiện trường mới im lặng. Dù sao lại là khát vọng trong mắt nhiều người thì vội vàng vẫn như cũ không thể che giấu. Dù sao chú nhan đan vẫn là quá nghịch thiên, có thể nói người ở đây ngoài Diệp Mặc ai cũng hối hận. Không ngờ chú nhan đan là thật, nhưng hối hận là vô dụng, đan dược đã bị người khác uống mất. Thầy ấy đã yên lặng, lúc này Tịch Điểu Sơn mới nói, mọi người đều biết chú nhan đan là thật rồi, không lừa gạt chứ à? Nói thật ra lúc đó tôi cũng không biết đan dược này là thật hay giả. Nếu tôi biết nó là thật, hơn nữa chỉ bán 10 triệu thì đan dược đó không tới lượt cô lương này mua rồi. Bây giờ mời cô nói thật giả của nó. Người con gái váy xanh đứng lên, ánh mắt kích động. Không tin cô chỉ thử xem. Mua một viên chú nhan đan không ngờ là thật. Bây giờ cô hài lòng với phiên đấu giá. Bây giờ cô đứng lên, cô liền đứng dậy nói, tôi chắc chắn đan dược này thật, tuyệt đối là thật. Có phải đồng bọn hay không? Bên cạnh có tiếng nói nhỏ, nói thừa, người đó tớ quen, là quả phụ nhà Hồng Phú Đường. Cô ta căn bản mặt quá sân xui, bây giờ thành thế này đàn dược đó 100% là thật. Lập tức có người tiếp lời. Diệp Mặc bên cạnh hai người nghe thấy Hồng Vũ Đường mà giật mình. Hắn từng nghe qua nơi này là Mạc Khang. Nói người nào đó của Hồng Vũ Đường đã cướp đi người con gái của anh ta. Xin hỏi Tịch tiền bối, chú nhà đàn còn không? Đúng thế, còn nữa không? Nếu còn, chúng tôi muốn lấy. Sự cuồng nhiệt của hiện trường với chú nhà đàn không thể kìm. Tuy họ là người tu luyện cổ võ thành tầm quả ngọc, nhưng chú nhà đàn là thứ có thể gặp không thể cầu. Tịch Ô Sơn đập búa trong tay lại nói, về chú nhan đan còn hay không tôi không biết, sau đây bán ra một thanh trường kiếm, giá quy định là 500.000. Diệp Mặc lòng mừng thầm, chính mình có được khối nguyên khí thạch trả nói, viên chú nhan đan này sau này chắc chắn là vô giá. Còn về đao đao kiếm kiếm thì Diệp Mặc trả thèm quan tâm báo giá, chờ sau khi hắn luyện khí tầng 4, chính là luyện khí trung kỳ, không bằng hắn tự chế một cái pháp khí trường đao tặng cho Hứa Bình. Pháp khí ở đây tuy là được, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một cái trường đao bên pha là được nhất mà thôi. Liên tiếp đập hơn 20 mấy cái nhưng không có đồ Diệp Mặc vừa mắt. Điều hắn kỳ lạ là đến điện thoại cũng mang ra bán, nhưng một cái loại điện thoại di động đặc chế là loại tín hiệu siêu cấp cực mạnh không thấm nước vân vân. Sau đây là đấu giá một viên đan dược. Đan dược này là liên sinh đan, có thể nói chỉ cần bạn uống một viên, dù là tẩu hỏa nhập mà cũng có thể cứu sống bạn. Điều muốn nói với mọi người là liên sinh đan là dùng tuyết liên tử ngàn năm luyện thành. Quan trọng nhất, liên sinh đan và chú nhan đan do cùng một người luyện chế, giá quy định là 3 triệu, mỗi lần tăng không thấp hơn 100.000. Tịch Ô Sơn nói xong giơ lọ ngọc lần nữa. Đừng nói tác dụng nghịch thiên của liên sinh đan, đơn thuần chỉ vì nó luyện cùng một người luyện chú nhan đan cũng đủ khiến giá trị liên sinh đan tăng mấy trăm lần. Tôi ra 4 triệu, người đầu tiên ra giá tăng 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Diệp Mặc không ngờ liên sinh đan sôi động như vậy, nháy mắt là đột phá ngàn vạn lần hơn so với cái giá còn đang tăng. 100 triệu, một giọng nói đột ngột vang, cả hiện trường yên lặng. Tuy đan dược có thể cứu người, nhưng 100 triệu không phải thấp. Hiện trường im lặng, nhưng người đàn ông báo giá này lại đứng lên nói. 10 năm trước, miêu tuyển tôi bị lội thương, việc tôi tu luyện đã dừng tại trung kỳ địa cấp 40 năm. Hơn nữa nếu không trị lội thương, tôi chỉ có thể sống 1 năm nữa. Vậy nên tôi mới ra giá 100 triệu. Tôi cũng biết đan dược này thực sự công hiệu 100 triệu không thể nào đủ được, nhưng tôi không có nhiều tiền hơn. Miêu tuyển tôi xin cảm ơn các bạn hữu không tranh niên sinh đan này với tôi trước. Tuy nhiều người vẫn muốn tăng giá, nhưng đắc tội một cao thủ địa cấp trung kỳ là quá ngu xuẩn. Hơn nữa vị cao thủ này chỉ sống thêm 1 năm, ngộ nhỡ chọc giận người này đúng là mất nhiều hơn được. Về mặt Tịch Ô Sơn tuy khó coi nhưng lòng cũng biết lời miêu tuyển tuy có nguồn gốc của nó, nhưng thế thì thật không phải với bên bán. Nhưng có thể mua ra giá 100 triệu, anh ta cũng không nên nói gì nữa. Dù sao miêu tuyển cũng là những cao thủ, dù sao cũng phải nể mặt anh ta. Diệp Mặc thấy gian phòng này miêu tuyển là số 9 để biết người này là một cao thủ, nhưng mà liên sinh đan bán ra 100 triệu hắn khá hài lòng rồi. Miêu tuyển cầm đan dược về, không ngờ luốt luôn trong gian phòng, xem ra ông ta phải thử nghiệm. Tịch Ô Sơn nhìn lướt qua miêu tuyển nhưng không nói gì, tiếp tục nói. Sau đây tiếp tục đấu giá là một cây dược liệu liễu thanh la, giá bắt đầu là 10 triệu, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 triệu. Diệp Mặc sửng sốt, thảo dược gì mà đắt như vậy, hắn chưa từng nghe qua liễu thanh la. Hơn nữa Tịch Ô Sơn không ngờ cũng không thấy lạ với tác dụng của loại cỏ này. Ông lão Tịch này đúng là không hợp làm MC phiên đấu giá, đúng là không biết bên bán phiên đấu giá này nghĩ thế nào. Ngoài dự liệu Diệp Mặc không ngờ không có ai lên tiếng hỏi liễu thanh la là gì, lập tức có người ra giá 11 triệu. Xem ra người ở hiện trường đều biết đó là cái gì, còn biết công dụng chủ yếu. Diệp Mặc đoán rằng chỉ có hắn không biết. Ở đây thần thức lướt qua, dừng ở cái chậu hòa bên trên bàn đấu giá, cao nửa thước, lá xanh càng xanh. Điều kỳ lạ nhất là bên trên lở mấy cái bông hoa cũng là màu xanh. Diệp Mặc bỗng biến sắc, đây đâu phải là liễu thanh la, rõ ràng là một cái thanh hoa thanh diệp, cỏ thanh hoa thanh diệp, cả cây toàn là bảo vật. Cho dù không luyện đan dược thì hoa của nó cũng có ích cho người chân tu luyện khí tầng 5 trở xuống. Một khi cây đó lớn, không những lá và thân có thể vào đan dược, mà hoa của nó cũng trở thành nguyên liệu chủ yếu luyện chế trúc cơ đan. Nhưng mà hiếm thấy nhất cây thanh hoa thanh diệp đó lớn, mà cây đó trước mắt lại là cây chưa lớn. Nhưng nếu tiếp tục chăm, ai biết sau này thế nào. Chủ yếu nhất là hoa của cây này và lá của nó có thể cung cấp cho sự tu luyện luyện kỳ quán. Tuy trúc cơ là không thể, nhưng có thể mang nhiều hy vọng cho Diệp Mặc, đây đúng là một cái đồ tốt. Mắt Diệp Mặc sáng lên, có cướp thì cũng phải đoạt lấy chậu hoa này. Không ngờ trên trái đất lại có cây này, đúng là không uổng công. Tiếc là bây giờ hắn chỉ có 100 triệu tiền mặt, nếu chỉ dựa vào chút tiền ấy mà lấy cái hoa đó đúng rất khó khăn. Chú nhan đan còn một viên chưa đấu giá, quỹ phát sinh này đến từ đâu? Chương 240. Thế nào gọi là kẻ có tiền? Nghĩ tới công năng của thanh hoa thanh diệp, Diệp Mặc lập tức giật mình. Hắn cuối cùng hiểu được tại sao Tịch Ô Sơn không chủ động giới thiệu tác dụng thứ này. Cỏ thanh hoa thanh diệp là thứ có tác dụng rất lớn với hầu hết người tu luyện, thậm chí có thể là dùng điều chế trúc cơ đan. Nhưng loại cỏ này có tác dụng với việc lên cấp và tu luyện cổ võ thăng cấp. Nếu nói luyện thể đan chỉ làm cho người tu luyện cổ võ thăng cấp hoàng cấp, thì thanh hoa thanh diệp dùng để thăng cấp huyền cấp, địa cấp, thậm chí là địa cấp trở lên. Chỗ này toàn bộ tu luyện cổ võ, cái thứ này quá quý báu, mấy ai biết tới. Nghe nói hoa của liễu thanh là có tác dụng lớn trong việc nâng cấp. Chỗ này có ba đóa hoa, không biết công dụng thế nào. Tuy người nói chuyện nhỏ giọng nhưng Diệp Mặc có thể nghe rõ. Rất nhanh có kẻ đáp lời. Lần trước hiện xuất hiện đó là liễu thanh là làm 15 về trước. Nghe nói làm đóa hoa nhưng bị cao thủ địa cấp hậu kỳ mua mất, kết quả cũng không thể lên cấp. Nhưng cái thứ này tuy rất nổi tiếng nhưng cũng chỉ thế thôi. Diệp Mặc kinh hãi. Làm đóa hoa thanh diệp đã gần tới thời kỳ 9 độ, thanh hoa thanh diệp thảo thời kỳ 9 độ lại xa 7 đóa, không ngờ chỗ này có thể thấy được làm đóa. Nhưng mà Diệp Mặc cũng cười thầm về lời đối đáp hai kẻ này, làm đóa thanh hoa thanh diệp thảo không thể làm cho người ta lên cấp được, chuyện này là tuyệt đối không thể. Có thể người này chỉ biết hoa của thanh hoa thanh diệp có thể trực tiếp dùng và không biết luyện thành đơn dược. Tuy rằng dùng trực tiếp tác dụng tốt nhưng so với luyện thành đan dược thì tác dụng kém rất nhiều. Thanh hoa thanh diệp thảo một khi đến tay hắn, lập tức luyện hóa thành đan dược, hiệu quả so với trước khi dùng trực tiếp đâu chỉ là gấp mấy trăm lần. Những kẻ quá ngu ngốc. Nhưng mà Diệp Mặc nghĩ không biết cũng tốt, nếu như mà có người biết cái tính nghịch thiên của thanh hoa thanh diệp chắc chắn không đem ra đấu giá. 20 triệu đã có người ra giá cho thanh hoa thanh diệp thảo và lại mở miệng là thêm 10 triệu rồi. Có thể thấy được tuy mọi người cũng biết chỉ có thể dùng trực tiếp đó hoa nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự nuôi hy vọng về việc lên cấp. 30, 50, giá cả cứ thế lên cao. Tuy người ta không biết thanh hoa thanh diệp thảo có thể luyện đan, thậm chí có thể chế thành đan dược, sau khi uống có thể vượt khỏi địa cấp cũng không biết chừng. Nhưng ba cái đó hoa có thể nâng cấp từ huyền cấp lên địa cấp, thậm chí cho cao thủ địa cấp cũng tiến bộ vượt bậc. Cái khả năng này đủ khiến cho mọi người xung quanh tranh nhau mua. Khi Diệp Mặc phản ứng thì thanh hoa thanh diệp đã lên tới 200 triệu. Cái giá này là vượt khỏi hoàn toàn giới hạn của hắn. Tất cả tài sản của hắn cũng không chỉ là hơn 100 triệu, 300 triệu. Giá cả hiện giờ không còn là chục triệu nữa. Một lão giả trực tiếp tăng đến 100 triệu. Diệp Mặc nghĩ thầm, quả nhìn những kẻ có tiền đều tập trung ở đây. 500 triệu. Giá cả liên tục lên. Lần này lại có kẻ hét lên đến 200 triệu. Cuộc đấu giá tới thời điểm này Diệp Mặc đã biết có bao nhiêu kẻ có tiền đang ngồi ở đây. Vốn dĩ giá cao nhất chỉ là liên sinh đan quán, giá là 100 triệu. Hiện giờ cuộc đấu giá chỉ phân nửa, thậm chí cái dương đồ cũng chưa lấy ra hết thì bán đấu giá tới hàng 500 triệu rồi. Diệp Mặc không biết tiền của những kẻ này từ đâu ra, nhưng hắn biết số tiền này đối với bọn họ chưa chắc là tới đâu. Khi giá lên tới 500 triệu thì khựng lại, Diệp Mặc tính nhẩm tài sản của mình. Hiện tại hắn có 100 triệu, đợi lát nữa chắc viên đan dược kia cũng bán được 200 triệu, thì mình có 300 triệu, trên người hắn có 5 viên đơn. Cứ mỗi một viên, 100 triệu tổng cộng là 500 triệu. 800 triệu sau khi Diệp Mặc nhẩm tính tài sản hết một con số. 800 triệu lần 1, Tịch Ô Sơn biết rằng thanh hoa hành diệp cỏ rất quý giá, có thể bán được 800 triệu cũng là không tệ, nhưng giá này so với giá tối đa còn kém xa. Hừ, một giọng nói lạnh truyền tới, Diệp Mặc giật mình, hắn biết tiếng hừ là dành cho hắn. Người này quả là lợi hại, nhưng vì thế mà hắn đã phải bỏ cuộc thì hắn không cam. Nhưng nếu hôm nay tại cuộc đấu giá đắc tội với người đó, người mà hắn đắc tội quá nhiều, một độc lang hắn không sợ, nhưng lại đến thêm một kẻ lợi hại hơn độc lang, hắn thực sự bị nguy hiểm rồi. 1 tỷ, lão già nó hừ lạnh một tiếng lạnh lùng không hề ngưng ra giá, mà có thể đưa tiền tới 1 tỷ. Diệp Mặc thầm xen gì, những kẻ này sáng đến chiều không lộ diện, thì rốt cuộc họ vừa vét tiền ở đâu ra? 1 tỷ đó ở Hoa Hạ mấy ai dám tùy tiện lấy ra một lúc 1 tỷ tiền mặt. Cho dù là Bill, tài sản ông ta cũng chỉ là cổ phiếu mà thôi. Tuy rằng lấy ra 1 tỷ đối với ông ta không là gì, nhưng mà trên thế giới này có mấy cái Bill, nói chỉ Hoa Hạ 1 tỷ, có người lại ra giá. Diệp Mặc thực sự là từ bỏ rồi, nói chỉ đến chuyện sau khi mua được rồi bị người ta nhớ mặt, cho dù không nhớ hắn cũng không có nhiều tiền như thế. Với cái lần ra giá vừa rồi, Diệp Mặc cảm thấy mình hơi lỗ mãng, chỉ là thanh hoa thanh diệp thảo quá cuốn hút người khác. 1 tỷ rưỡi. Lão già lọ thấy có kẻ ra giá khẩu khí không thoải mái, lập tức có người tăng lên 300 triệu. 2 tỷ. Phía sau người tuyệt đối không nhường nhịn. Lão già Hạ, ông nhất định phải tranh giành với Liễu Thanh La tôi sao? Ông lão kia thấy giá lên 2 tỷ, giá là cao hơn hẳn Liễu Thanh La rồi, lòng có vẻ không vui. Người đàn ông già giá phía sau đeo chiếc mặt nạ đen, bây giờ có người gọi tên mình thì lạnh lùng kéo chiếc mặt nạ ra. Trương Chi Hối, Cây liễu thành là này nhà họ Hạ chúng tôi quyết lấy, xin hãy lệ mặt một chút. Trường Kỳ Hối biết chỉ dựa vào khả năng của mình mà tranh với liễu thanh lan nhà họ Hạ không được, tuy bực bội nhưng cũng chỉ bất lực ngồi xuống. Cuối cùng cái cây liễu thanh la bị người nhà họ Hạ mua với giá 2 tỷ khiêu mất. Truy Diêu Mặc không cam lòng nhưng chẳng biết làm gì hơn. Trong lòng hắn nghĩ, cái lão già Hạ này không biết có hay không là người gia tộc Hạ thị mà Mạc Khang đã nói. Nếu quả như vậy thì mình phải tìm ra, cho dù đi ăn trộm cũng phải trộm cái cây đó về. Cái thứ tiếp theo đấy, Diệp Mặc mới biết cái gì là quý giá. Một cuốn bí kíp cổ võ địa cấp được hét giá trên trời 5 tỷ. Một cây thái ớt thần kiếm tương truyền là Lữ Động Tân dùng qua được giá 4 tỷ. Thậm chí ngay cả Dạ Minh Châu cũng bán ra, bắt đầu ra giá từ 2 tỷ trở lên. Lúc này Diệp Mặc mới thầm than thở. Một cái 100 triệu khoán không đủ cho người khác nhét kẽ rằng. Giá trị thành hòa thành Diệp Thảo người khác không biết. Nếu như biết được thì giá chục tỷ là bình thường. Cái gì gọi là kẻ có tiền? Hôm nay Diệp Mặc đã được hiểu biết những kẻ có tiền. Lòng hắn bực bội, không chừng trong những kẻ này hắn là kẻ nghèo nhất. Đến những cái tiểu ly cô kia cũng giàu hơn hắn. Diệp Mặc không biết, những món đồ tiền khổng lồ kia đều là tiền dành dụng của cả môn phái trong nhiều năm. Tiền đối với những môn phái kia chẳng là gì cả. Chỉ sợ cho dù đem hết tiền tiêu rồi cũng chỉ có thể đổi lại vài thứ tiêu dùng. Đối với bọn họ muốn kiếm tiền cũng dễ, nhưng các bảo bối muốn có được thì phải là tùy duyên số. Ha ha, nội thương của tôi khỏi rồi, thực sự là thước tốt. Miêu Tuyển sau khi mua liên sinh đan liền đứng phát dậy, hưng phấn nói. Xung quanh trở nên yên nắng. Thương tích Miêu Tuyển ai cũng biết, không ngờ một viên liên sinh đơn có thể chữa khỏi cho y. Lại có người bắt đầu thấy hối hận. Cái họ đang nghĩ, một viên chú nhan đan bỏ lỡ không nói làm gì, viên thứ hai cũng lỡ mất. Có hai lần những kẻ mua đan dược đều dùng tại chỗ, rất hiển nhiên chứng minh rõ ràng tác dụng của thuốc. Vật đấu giá tiếp theo là một thứ đã được bán trước đó. Cái thứ này lúc đầu được bán một lần, mọi người chắc cũng đoán ra đó là chú nhan đơn. Lần đấu giá này sẽ bán viên thứ hai. Chú nhan đơn mới mở ra giá là 100 triệu mỗi lần ra giá. Lời Ô Tịch Sơn chưa hết, bên phía dưới đã ồn ào. Đã thấy tác dụng chú nhan đơn đầu tiên thì viên thứ hai đương nhiên không cần phải nói. Toàn thể những cái người có mặt ở đây hưng phấn, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Lúc cuối buổi đấu giá là lúc cao trào nhất. Chỉ là rất nhiều người đã cạn túi, dù gì tiền mang theo cũng sai rồi. Tôi biết rằng viên chú nhan đơn không gì so sánh là vô giá, nhưng cũng không có tiền để tranh mua. Diệp Mặc thơ, dù là viên chú nhan đơn có bán cao hơn nữa, hắn cũng không thèm quan tâm. Cái hắn không cần là tiền mà thanh hoa. Cận hắn cần là thanh hoa thanh Diệp Thảo. Tôi ra giá 200 triệu. Người đầu tiên ra giá là tên lão già họ Hạ lãi tranh với Trường Chi Hối. Diệp Mặc thấy ông ta ra giá giật mình lập tức đứng phắt dậy. Những người xung quanh thấy Diệp Mặc đứng dậy, cảm thấy có hiểu Diệp Mặc đi ra phòng bên cạnh. Khi muốn đi vào trong lập tức có người cản Diệp Mặc lại. Chào anh, trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá không cho phép vào đây. Muốn đi ra thì được, để cho anh ta vào. Lúc Diệp Mặc định nói muốn tìm gặp lão giả râu dê, không ngờ bị lão nhìn thấy mới kêu hắn vào. Diệp Mặc đi vào cửa khu đấu giá, lão cười cười rót vào Diệp Mặc một ly trà nói khách khí. Mời anh dùng trà. Diệp Mặc biết tại sao ông ta khách khí với mình, bởi ông ta thích cái loại thuốc của mình. Nhưng lão không vội vàng, Diệp Mặc thì vội. Hắn không có thời gian nói lăng nhảm nghĩ nên nói. Ông Hoàng, tôi muốn tự mình bán viên chú nhan đơn của mình. Điều kiện gì ông cứ nói. Diệp Mặc nghĩ, hắn cũng lắm lấy thêm một viên chú nhan đơn ra thôi. Lão Dô Dê không vội vàng nói. Ông Mặc, đến vì chuyện Liễu Thanh La đúng không? Diệp Mặc biết rằng lão lúc nào cũng chú ý tới mình, cũng không có bóng gió xa xôi. Hắn trực tiếp nói, không sai. Tôi đến là vì Liễu Thanh La được hay không? Ông Hoàng cứ nói một câu. Sau này tôi còn có một lượng thuốc rất lớn để giao dịch. Nếu không được thì thôi vậy.